quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 805, đàn ông chinh phục thế giới, phụ nữ chinh phục đàn ông. Góc truyện audio.com. Chấm, không phải đâu, Majesty có bạn gái Sikangdan là Trương Manh Nhiên. Trước kia cô ta là quán quân của giải đấu lớn. Về sau em mới biết được, Trương Manh Nhiên là thiên kim của tập đoàn Long Nhân. Trong giải đấu còn có một tuyển thủ đứng đầu là Thủy Miểu Miểu. Cô ta mặc kệ từ mặt mũi, dáng người, cách ăn nói, thực lực, đều ở trình độ cao. Nhưng về sau, không biết vì sao lại bỏ thi. Có chút đáng tiếc, nếu không phải vậy, nói không chừng quán quân là Thủy Miểu Miểu đấy. Viết kỳ rất quen thuộc với những chuyện bát quái trong giới điện ảnh. Nói đến thao thao bất tuyệt, nhắc đến Thủy Miểu Miểu, sắc mặt Thẩm Mặc Thần có chút kém. Tránh đề tài này, nói với Tắng Khải Kỳ, tôi là anh của Tiểu Vũ. Hả, ruột thịt sao, tôi tưởng Hoắc Phi Vũ là con một chứ. Tắng Khải Kỳ hiếu kỳ nói, thân hơn cả ruột thịt. Hoắc Phi Vũ thản nhiên nói, rót nước cho Thẩm Mặc Thần. Tắng Khải Kỳ hiểu rõ, khẽ cười nói, kỳ thật, cũng chưa thấy Thẩm Tổng ở ngoài, nhưng tôi nghe được rất nhiều về anh, nhìn anh như vậy, hẳn là nghe không ít chuyện xấu về tôi rồi. Thẩm Mặc Thần cười như ngọc, bình tĩnh, vững chãi. Tắng Khải Kỳ thấy Thẩm Mặc Thần nói huỵ toẹt ra, cũng không ngụy trang nữa, nói thẳng, tôi nghe nói, trước đó anh là chủ tịch tập đoàn Hoàn Thần, kinh doanh không nổi nữa. Mới bắt đầu bán lấy tiền, mọi người đối với năng lực của anh vẫn giữ nguyên thái độ nghi ngờ. Thẩm Mặc Thần ung dung cười, phong thái chắc tuyệt, hợp đồng thành công, không chỉ có xem giá trị thành phố, xem lợi nhuận, xem nhân tài, người xa lạ không hiểu rõ lẫn nhau, sẽ sai lầm, có hay không có năng lực chỉ cần dựa vào vài câu bình luận thì không đúng. Phải tiếp cận mới hiểu rõ được. Nếu như tôi không có năng lực, nếu như nhân viên của tôi không tin tưởng tôi, thì các xí nghiệp sẽ tìm tôi giúp đỡ sao? Thẩm Mặc Thần cười nói, nụ cười của anh rất chuyên nghiệp, khiến người khác dễ dàng tin phục. Nói cũng đúng, tôi còn rất hiếu kỳ. Trước kia công ty của anh tốt như vậy, đều đã trưởng thành, sao anh lại bán với giá thấp như vậy? Tắng Khải Kỳ lý trí hỏi, bên trong mắt Thẩm Mặc Thần có một tia đau lòng. Nở nụ cười, rất là rực rỡ, anh có nghe qua câu này không? Đàn ông chinh phục thế giới, phụ nữ chinh phục đàn ông, chỉ cần chinh phục được đàn ông là có tất cả. Tôi vừa vặn bị phụ nữ chinh phục, vì cô ta, tôi nguyện ý bỏ tất cả, vì Trương Manh Nhiên sao? Viết kỳ nhiều chuyện hỏi, ái mộ nhìn Thẩm Mặc Thần, Thẩm Mặc Thần mỉm cười, cũng không nói nhiều, anh vốn lớn lên rất đẹp. Kiểu đàn ông mị hoặc, nụ cười này, làm mặt Tuyết Kỳ đỏ dần. Kỳ, anh hợp tác với Majesty đi. Chắc chắn anh ta sẽ không làm anh thất vọng. Người trong nghề chúng em đều nói. Chỉ cần Majesty nâng đỡ, thì thành công nằm trong tay. Tuyết Kỳ vuốt mông ngựa nói. Trong mắt Tắng Khải Kỳ lướt qua một tia bực bội. Bất động thanh sắc, nhìn Thẩm Mặc Thần nói. Thẩm tiên sinh thật khiến người khác lau mắt nhìn. Tôi tin tưởng anh sẽ giữ chữ tín. Nói thật, tôi cũng đang tìm một nhà đầu tư. Cho nên, mới tham gia phòng thương nghiệp. Tôi muốn biết, nếu như tôi hợp tác với anh sẽ cho tôi bao nhiêu cổ phần. Công ty tôi cũng rất quen với việc này. Đây là kế hoạch của công ty tôi. Bên trong phân loại rõ ràng. Anh xem xong rồi quyết định đi. Thẩm Mặc Thần đưa tài liệu cho Tắng Khải Kỳ. Điện thoại của Hoắc Phi Vũ vang lên. Một tin nhắn gửi đến, cô nhìn nội dung tin nhắn, đôi mắt trầm xuống, âm u như một đầm nước không đáy. Cách chương,